Chương 547, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Khải võ hạnh, mà một chút đã từng tồn tại bờ UG, QNZ theo lần này chữa trị, sinh ra biến hóa mới thẻ bài, không còn là vĩnh viễn không hư hao, mà là có số lần sử dụng tiêu hao mỗi một loại thẻ bài, nhiều nhất có thể liên tục sử dụng 3 lần, mà 3 lần sau đó, liền sẽ hư hao. Cái này hư hao, hệ thống sẽ tự động thu về, tiếp đó phân giải thành đôi ứng tích phân. Theo lý thuyết, dù lạc nạn không muốn đem nào đó tấm thẻ bài thu về, cũng không có biện pháp gì. Trừ phi là tại sử dụng số lần bên trong, đem thẻ bài thu hồi đến thẻ bài danh sách ở trong, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ hư hao. Mà phóng tới thẻ bài danh sách ở trong, mỗi 100 ngày có thể khôi phục một lần số lần sử dụng theo lý thuyết, nạn muốn sử dụng thẻ bài biến thân, đem không thể trường kỳ chỉ sử dụng một loại biến thân thẻ bài. Hiểu rõ tình huống này sau đó, nàng không nói thêm gì. Sự tình đã xảy ra, nghĩ nhiều như vậy cũng không có bất kỳ tất yếu. Xem ra, ngươi thu được một kiện không tệ bảo vật. Mặc dù không biết cái này sách vỡ là cái gì, nhưng cả đạ sủ cả xạ có thể cảm nhận được, thứ này đối với nàng tới nói, e rằng có rất lớn thực lực để thăng tác dụng thậm chí, ẩn ẩn có thể cảm nhận được cực kỳ cường đại cả mẹn dĩ đỡ sức mạnh vẫn tốt chứ. Cái kia ghim lên các ngươi đi trước đem bên kia thai hỏa ngầm thanh lý mất. Đang khi nói chuyện, nàng lập tức hướng thời gian này chính giữa lối đi đi tới. Mà một bên cả đạ sủ cả xạ, đồng dạng đi theo bên cạnh nàng. Hai người, cũng là một bộ rất tùy ý bộ dáng. Ở đây chính là sệ rổ hoan thế giới sao cả mẹn gì đỡ sệ rổ hoan hắn giống như có một chút không tệ bảo vật. Từ hai đèn in kéo lại gần sờ bên này rời đi, cải tổ đặc kỳ lập tức đi ra ngoài. Toàn bộ thành phố, khắp nơi đều có quan hệ với hải đèn in kéo lại gần sở quảng cáo, muốn biết, cũng không phải rất khó khăn. Thậm chí, cải tô đặc kỳ còn phát hiện, thế giới này cái kia tu cái gì người máy, thậm chí nắm giữ lấy rất nhiều tin tức. Đối với thế giới này tình huống căn bản, tùy tiện hỏi thăm một cái ven đường hú mà cái gì, liền có thể hỉ hệ ưu do. Bất quá, phía trước nạn đã nói, hải đèn ạ rủ tổ lạc nạn bằng hữu thế nhưng là, thì tính sao từ thời gian chính giữa lối đi đi ra, nàng liền cảm thấy có bóng người đụng phải chính mình. Tại mở mắt đồng thời, nàng ánh mắt lập tức ngừng một chút. Em mở thanh gợi ý của hệ thống, cơ hồ tại nàng mở mắt đồng thời xuất hiện ở đây, là cả mẹn gì đỡ gần thế giới dạ hoàm thành phố hơi sự cả mẹn gì đỡ thế giới ở trong, thế giới phía trước gì ổ thế giới, hơi sự cả mẹn gì đỡ thế giới không phải là bị dung hợp lại với nhau sao? Như thế nào bây giờ còn có thể đi tới gần thế giới chẳng lẽ nghĩ đến tình huống nào đó, nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên. Bây giờ, cả đạ sủ cả xạ đồng dạng lấy một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thế giới này, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới lại là thế giới này, chúng ta, trở về quá khứ. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức nói. Mà nghe được nàng lời nói, cả đạ sủ cả xạ cu nở dê nhìn lại. Để cho ta suy nghĩ một chút ở đây là gần thế giới, cả dù dạ bạ cụ tạ chỗ thế giới thời gian. Không đợi cả đoạ sủ cả xạ đoán được, nắn liền nói ra đáp án. Đang nghe nắn nói tới danh tự phía sau, cả đoạ sủ cả xạ cũng có chút ngoài ý muốn. Hay sẽ cả mẹn gì đỡ thế giới, không phải là bị dung hợp thành một cái thế giới sao như thế nào, bây giờ còn có thể đi tới duy nhất thuộc về gần thế giới nghe được trên đường màn hình lớn truyền đến âm thanh. Cả đạ sủ cả xạ cu nở dê lập tức nở nụ cười. Có chút ý tứ, gần thế giới sao, ngược lại là có một chút không kém địch nhân. Đối với gần thế giới, cả đạ sủ cả xạ cũng có hiểu một chút, mặc dù không nhiều, nhưng cu nở dê minh bạch. Nếu là bỏ mặc bên này hỗn loạn kéo dài, thông qua thời gian thông đạo đến sể rổ hoàn thế giới, như vậy sẽ phát sinh một chút không cũng biết nguy hiểm. Cũng khó trách, vừa trở lại sể rổ hoàn thế giới, nạn liền quyết định đến bên này. Bất quá, bây giờ là thời gian nào nghe được cả đạ sủ cả xạ âm thanh, nàng lập tức nhìn về phía xa xa màn hình. Từ bên kia âm thanh ở trong, nàng cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Bây giờ, thế giới này kịch bản, vừa mới bắt đầu tạ cả sủ cả xạ mai bọn hắn hi học kỵ sĩ đội bị đánh bại hình ảnh, bây giờ còn dừng lại tại màn hình ở trong. Bên này thế giới tiến độ, hẳn là vừa mới bắt đầu a nghe được nạn âm thanh. Cả đạ sủ cả xạ ánh mắt lập tức dừng lại ở trên thân nạn. Loại chuyện này, nạn vợ ơ ý ma hiểu rõ như thế tinh tường. Nạn, ngươi đến tột cùng là người nào nhìn thấy cả đạ sủ cả xạ lâm vào trầm tư, nàng lập tức vô vô cả đạ sủ cả xả bả vai. Tốt, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, chúng ta cũng nên hành động. Nghe được nàng âm thanh, cả đạ sủ cả xa nhẹ gật đầu. Ngươi hiểu rõ hơn ở đây, vậy thì nghe lời ngươi A đang khi nói chuyện, nàng hai người lập tức hướng phía sau nhìn sang. Bây giờ, cái kia truyền tống nạn hai người tới thời gian thông đạo đã tiêu thất. Nhưng nạn không có chút nào lo lắng. Căn cứ vào hệ thống nói tới, thời gian này thông đạo, chỉ có ở bên này nguy cơ tạm thời sau khi giải trừ, mới có thể lại một lần nữa mở ra. Xem như bảo hộ dễ họa thế giới một loại cơ chế. Bên kia chiến bại tin tức đã bắt đầu, như vậy củ tạ tên kia, cũng sắp thu được đai lưng A nghị tới đây. Nàn lập tức hướng cả rủ dạ bạ cụ tạ cùng với ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ hai người cho ở đi tới.